đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 260, đây mới thực sự là cường giả. Ba càng cầu đặt mua. Hoa Vô Đạo lông mày nhướn lên. Nhìn xem Đông Các dâng lên động nguyên khí cùng năng lượng. Cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Cái này là, chấm ngoặc kép. Hoa Vô Đạo giơ tay lên. Muốn nói lại thôi. Chiêu Nguyệt nói ra. Hoa trưởng lão, nhìn ra được. Dù sao mấy tên đồ đệ đều nhìn không ra đến cùng chuyện gì xảy ra. Đối với bọn hắn mà nói, chỉ cần biết, sư phụ lão nhân ra ông ta làm sự tình từ trước đến nay không hợp với lẽ thường là được. Hoa Vô Đạo gật gật đầu nói ra, tu vi của các ngươi còn chưa đủ. Nhìn kỹ, chấm ngoặc kép, hắn chỉ vào phía trên lan lộn không ngừng nguyên khí, cùng với bốn phía phát tiết cương khí. Nói ra, bát pháp vận thông, kỳ thực là đối thân thể cùng ý chí rèn luyện. Thành công cô đọng bát pháp vận thông tu hành giả, tu vi hội tăng lên trên diện rộng. Nhưng là ngươi nhóm suy nghĩ kỹ một chút. Các chủ sớm đã là nguyên thần kiếp cảnh cảnh giới viên mãn. Bát Diệp đỉnh phong, không cần còn muốn cô đọng bát pháp vận thông cái này loại cấp thấp pháp thân. Vì cái gì? Chiêu Nguyệt, Tiểu Diên Nhi, Đoan Mộc Sinh lộ ra khiêm tốn thỉnh giáo biểu lộ. Đã tốt muốn tốt hơn. Hoa Vô Đạo chậm rãi mà nói. Ý vị thâm trường nói. Đồng cấp tu vi tu hành giả. Bỏ qua một bên vũ khí cùng đồ phòng ngự. Người nhóm cho rằng quyết định cao thấp là cái gì? Vận khí. Đoan Mộc Sinh gãi gãi đầu. Hoa Vô Đạo. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Chiêu Nguyệt cùng Tiểu Diên Nhi đồng thời nhìn về phía tam sư huynh Đoan Mộc Sinh. Gật đầu, lộ ra tán đồng biểu lộ. Khụ khụ, Hoa Vô Đạo đường đường chính chính nói. Là kỹ xảo cùng kinh nghiệm. Người nhóm nhìn Đông Các nguyên khí ba động. Lạnh nóng luân chuyển, âm dương điều hòa. Vô cùng đều ổn định. Từ chất thiên phú chênh lệch tu hành giả. Tại ngưng tụ pháp thân thời điểm. Khó tránh khỏi sẽ xuất hiện nguyên khí hỗn loạn. Ba động kịch liệt, ngưng tụ quá trình bên trong một ngày hơi không cẩn thận. Đều sẽ ngưng tụ thất bại. Bát pháp vận thông đa số đều có thể tại 3 lần bên trong ngưng tụ thành công. Lần thứ nhất ngưng tụ thành công, thuộc về thiên tài. Lần thứ hai ngưng tụ thành công, thuộc về thượng đẳng. Lần thứ ba ngưng tụ thành công, chỉ có thể nói còn tốt. Không nói cũng được. Đông Các bát đạo năng lượng hội tụ thành công. Xoay tròn vừa ý, thuận thế khép lại. Hoa trưởng lão kiểu nói này thật sự là hiểu ra. Lúc trước ta mới học thiên nhất quyết thời điểm, cảm thấy vô cùng gian nan. Đến nay tại đi luyện thiên nhất quyết sơ quyền, đích thật là nhẹ nhõm dễ dàng. Tại sử dụng kỹ xảo cùng kinh nghiệm bên trên, cũng so trước kia có bước tiến dài. Đoan Mộc Sinh nhìn xem Đông Các phương hướng. Đúng là như thế. Chấm ngoặc kép, Hoa Vô Đạo cũng là híp mắt nhìn về phía Đông Các. Thụ giáo, Chiêu Nguyệt chắp tay. Khí tức dần dần suôn sẻ xuống dưới. Đông Các bốn phía bình tĩnh lại. Hoa trưởng lão nói đến phi thường đúng. Minh Thế Nhân từ bên ngoài đi vào. Thân hình lơ lửng không cố định. Hiển nhiên là mới vừa làm xong sự tình trở về. Tứ sư huynh, Chiêu Nguyệt cùng Tiểu Diên Nhi làm lễ. Ta còn nhớ rõ lúc trước sư phụ tại trong mật thất tu hành. Không cẩn thận quấy dày đến sư phụ. Nói đến Hoa trưởng lão ngươi khả năng không tin. Ta ngay cả sư phụ một chiêu kia mở bát mạch cũng đỡ không nổi. Nếu không phải sư phụ thủ hạ lưu tình, ta khả năng liền thụ thương. Minh Thế Nhân nói ra. Hoa Vô Đạo gật gật đầu nói ra. Cái này mới thật sự là cường giả. Chấm ngoặc kép. Lúc này đã ngưng tụ bát pháp vận thông pháp thân Lục Châu. Chậm rãi mở mắt. Hắn không nghĩ tới lần này ngưng tụ thời gian sẽ như vậy dài. Bất quá, trừ thời gian dài một chút, cái khác cùng trước kia không có gì khác biệt. Không có bình cảnh, cũng không tồn tại ngưng tụ quá trình lề mà lề mề. Xảy ra vấn đề cái gì? Nguyên khí điều động, pháp thân ngưng tụ dị thường tinh chuẩn. Lục Châu cảm giác tu vi, hoàn toàn chính xác tấn thăng đến thần đình cảnh ngự đạo cảnh giới. Khoảng cách hóa đạo chỉ có cách nhau một đường. Đến cảnh giới này, liền có thể tùy tiện khống chế thuộc về mình tu hành chi đạo. Đại viêm thế giới, mỗi người con đường tu hành, cũng sẽ ở thần đình cảnh sơ kỳ tố tạo hoàn thành. Đao đạo, kiếm đạo, cung tiễn thủ, thương đạo vân vân. Rất nhiều tu hành giả thường thường tại lúc đầu liền định ra tu hành kia nhất đạo. Có thể chân chính tố tạo hoàn thành, chính là tại cái này thần đình cảnh tố đạo cảnh giới. Đến thần đình cảnh ngự đạo, trước đó đánh xuống con đường tu hành cơ sở cũng sẽ hiện ra tại vũ khí bên trên. Đây cũng là thiên giai vũ khí chân quý nguyên nhân. Thần đình cảnh ngự đạo. Chấm ngoặc kép, Lục Châu hài lòng gật gật đầu. Cái tốc độ này, cũng coi là có 102. Lục Châu thuận đường cảm giác thiên thư phi phàm lực lượng trạng thái. Ước chừng chỉ có trạng thái bão hòa 1/3. Cũng coi như không tệ. Lĩnh hội nhanh chóng tựa hồ so trước kia nhanh. Lục Châu cảm giác được các ngoài có thanh âm quấy nhiễu. Quát nhẹ một tiếng. Có dũng khí. Một tiếng quát khẽ này. Kẹp lấy một chút nguyên khí. Sóng âm từ đông các lan lộn ra ngoài. Minh Thế Nhân cùng Hoa Vô Đạo đám người. Lùi lại mấy bước. Sư phụ. Các chủ. Cho dù là Hoa Vô Đạo cái này loại ỷ vào thân phận mình người. Cũng không khỏi được cúi thấp người. Lục Châu chắp tay đi ra, ánh mắt đảo qua viện lạc bên trong tất cả mọi người. Đều rất rảnh rỗi, Đồ Nhi không dám, Minh Thế Nhân liền vội vàng khom người. Nói ra, sư phụ, ta đi tìm Giang Ái Kiếm. Hắn nói ngài để hắn điều tra cái dương, cung bên trong không có. Đến mức Ma Thiên các đồ vật, hắn cần cẩn thận điều tra. Mặt khác, hắn hoài nghi Tư Vô Nhai điều tra hắn. Cho nên trong ngắn hạn không sẽ cùng Ma Thiên Các liên hệ. Lại là cái này cái nhiệt đồ. Phược thân thần chú trừng trị. Cũng không thể để hắn ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Giang Ái Kiếm còn nói. Liên Hoa Đài sự tình. Hắn nghe nói. Cùng sư phụ giao thủ cao thủ. Đại khái xuất đến từ Nhung Tây chỗ Lâu Lan cao thủ. Lâu Lan cao thủ. Hoa Vô Đạo hơi hơi kinh ngạc. Tiểu Diên Nhi nghi ngờ nói. Rất lợi hại, lúc trước Lâu Lan cùng Đại Viêm khai chiến, sinh linh đồ thán, vô số người lang bạt kỳ hồ, tạo thành kết quả này, chính là Lâu Lan vu thuật tu hành giả. Mặc dù như thế, Lâu Lan đại bại, kia thời điểm lên, Đại Viêm tu hành giả không tại khinh thường vu thuật. Hoa Vô Đạo nói ra, Đại Viêm liền không có vu thuật cường giả, vu thuật bản thân liền nguồn gốc từ Đại Viêm. Chỉ bất quá nhược điểm quá mức rõ ràng. Tu luyện giả thưa thớt. Chỉ có một ít chấp nhất tại vu thuật tu hành giả còn tại kiên trì. Hoa Vô Đạo nói ra. Minh Thế Nhân gật gật đầu. Hướng phía Lục Châu khom người nói. Sư phụ, tin tức này hẳn là đáng tin. Có thể trên Liên Hoa Đài điều khiển lớn như vậy vu thuật. Không thể không phòng. Dù vậy, Lục Châu nội tâm vẫn còn có chút nghi hoặc. Kia thiên trên Liên Hoa Đài năng lượng điểm tụ bên trong gặp phải cũng không phải là nhân loại, mà là một loại nào đó hung thú. Kia đối phương rất có thể là cái này hung thú chủ nhân. Lục Châu vuốt râu nói, ngươi đi hướng thần đô, có thể có bại lộ hành tung. Tuyệt đối không có, chấm ngoặc kép, Minh Thế Nhân tự tin nói. Lão thất hoàn toàn chính xác rất thông minh, nhưng cũng không thể liền Đồ Nhi nhà xí đều sẽ phái người giám thị a. Đám người rất là ác tục xem hắn một ánh mắt, lời nói được đúng, nhưng là ví von dùng đến quá thô tục, huống hồ dùng Minh Thế Nhân thủ đoạn, ẩn tàng hành tung cũng không khó. Phanh, một tiếng vang thật lớn đánh tới, đám người nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, hậu sơn, Tư Quá Động, Lục Châu ngẩng đầu, nhìn một chút bình chướng, mặc dù bình chướng yếu đi rất nhiều, có thể còn có thể duy trì. Thanh âm này không phải nguồn gốc từ bình chướng. Chu Kỳ Phong từ sau sơn một đường tật chạy tới. Một gối quỳ xuống nói. Các chủ, bát tiên sinh xảy ra chuyện. Lục Châu không nói gì. Mà là phất tay áo hướng phía hậu sơn đi tới. Những người khác theo sát phía sau. Minh Thế Nhân lẩm bẩm một câu. Lão bát cái này ngu xuẩn. Liền không thể yên tĩnh một chút. Chu Kỳ Phong khẩn trương đi theo Minh Thế Nhân bên người. Nói ra, bát tiên sinh, mất bảo thiền y, chấm ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?